Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 16 chương 4, Chiến Thuật Bất Khả Chiến Bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt dày công suy nghĩ để tìm ra cách phá bỏ các bức tường. Còn rất nhiều thời gian trước khi những bức tường này sụp đổ. Vì vậy chúng ta có thể tận dụng chúng. Là một thợ rèn, cậu có thể tạo ra nhiều vũ khí công thành. Tuy nhiên, khả năng của cậu vẫn còn rất thấp. Tôi không biết cần phải làm ra bao nhiêu vũ khí trước khi có thể tìm ra được một thứ hữu ích. Hoặc là, nếu nó yêu cầu độ thông thạo cao như việc sản xuất một thanh greatsword, thì điều này sẽ phải tốn vài tuần là ít. Việc cung ứng vật liệu cũng là một vấn đề. Và các bộ lạc trong liên minh cũng sẽ cố gắng để trở về bộ tộc của mình một lần nữa. Vâng, có vẻ như mình thực sự không có đủ tự tin để đánh bại các Nai và Priest của giáo hội Imbinu ngay cả khi các bức tường sụp đổ. Tâm trí của Whit đã được thư giãn. Giờ thì giải pháp không nằm ở việc sản xuất vũ khí công thành nữa. Nên cậu đã hoàn toàn từ bỏ nó. Một cuộc vây hãm bình thường sẽ không thành công. Rõ ràng nó không phải là đáp án. Không ai dám tấn công bức tường vừa cao vừa dày của pháo đài khi mà những người bên trong đã được chuẩn bị tốt để phòng thủ. Các bộ tộc liên minh bị áp đảo về quân số và sẽ bất lợi nếu rơi vào một trận đại chiến. Khả năng của họ chỉ dừng lại ở quần ẩu và săn bắn. Whit đã sử dụng các skill của Taylor và Blacksmith để nâng cao trang bị của họ lên một chút. Nhưng với bộ áo giáp xấu xí của liên minh các bộ lạc, hầu hết bọn họ sẽ chết vì một cuộc tấn công tập trung trước khi họ có thể leo lên các bức tường. Mình có nên lắng nghe lời khuyên của Smith và đem theo một người khác đi cùng không nhỉ? Nhưng Whit lắc đầu, đã quá muộn để hối tiếc, và cậu cũng không thể quay trở lại. Thậm chí nếu Pale, Zephyr, hoặc Geomchi có đến thì tình hình cũng không thể thay đổi. Sau khi tự mình trải nghiệm sức mạnh của đối phương, thì muốn nhiệm vụ này thành công thì phải có một trận chiến giữa những người có level khoảng 500. Một lực lượng có thể phá vỡ cánh cổng chỉ với một chém hoặc có thể tập kích và tiêu diệt toàn bộ giáo hội Imbinu. Là một Nai, cậu có thể ra lệnh cho các bộ lạc liên minh bằng chỉ số leadership của cậu. Mặc dù các bộ lạc đã tập hợp, nhưng họ chỉ đơn thuần là một đội quân ô hợp. Nhưng cậu đã làm các bộ lạc liên minh chiến đấu hết mình với chỉ số leadership và charisma của mình. Ngay cả khi các bộ lạc liên minh phải gánh chịu nhiều sát thương, cậu phải tối đa hóa tiềm năng của họ để sử dụng và tìm kiếm một cơ hội. Nó có thể trở thành một chiến thắng vĩ đại xứng đáng trong lịch sử của Versailles Continent. Quyết không đánh giá cao khả năng chỉ huy của mình. Mình chỉ thắng những cuộc chiến mà mình có thể giành chiến thắng. Cậu không có ý định chiến đấu một trận chiến với cơ hội chiến thắng rất thấp cùng với các bộ lạc liên minh. So sánh chất lượng và số lượng quân hai bên, địa hình và chất lượng trang bị của họ quả là một trời một vực. Cũng có giới hạn trong việc ban sự sống. Lợi thế của một Sculptor, cậu có thể thử một lần nếu có trên 100 bức tượng được ban sự sống. Nếu làm vậy thì có thể sẽ có cơ hội chiến thắng. Nhưng nếu cậu quyết định làm điều đó, level của Whit sẽ giảm ít nhất là 160. Ngay cả khi mình hoàn thành nhiệm vụ, thì cũng sẽ chẳng được lợi gì. Các tác phẩm điêu khắc có sự sống sẽ chết bất đắc kỳ tử trong cuộc vây hãm. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ nhưng phân nửa số tác phẩm điêu khắc đã chết, thì đó sẽ là một mất mát to lớn. Cậu cũng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu với level dưới 200. Ngay cả khi nhiệm vụ thành công, cậu cũng chẳng được lợi gì. Đây là cái mà người ta gọi là cho vay không hoàn lại đây. Whit quyết định xây dựng lại kế hoạch của mình một lần nữa. Trước khi bắt đầu trận chiến, cậu cần phải đánh giá các yếu tố và chọn một chiến trường thuận lợi cho lực lượng của cậu. Còn bây giờ, Whit đang xuất lần đầu tiên sau một thời gian dài để nghỉ ngơi. Đây có phải thư viện không nhỉ? Lee Huynh lần đầu tiên tìm đến thư viện kể từ khi cậu nhập học vào Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Cậu đã lãng quên nó vì không có bất kỳ cuốn truyện tranh nào tại các thư viện của trường đại học. Mặc dù đây là ước mơ của mình khi còn trẻ, đọc truyện tranh và ăn ramen khi đói đó là một khung cảnh hạnh phúc mà cậu mong ước trong những ngày học trung học cơ sở và trung học phổ thông của mình. cậu cũng siêng năng đọc những quyển truyện tranh được xuất bản hàng ngày trong khi đi giao báo. Thư viện gì mà chẳng có quyển truyện tranh nào. Ngôi trường này thực là chán ngắt. Li Huyên không ngần ngại chê bai dè biểu thư viện trường. Nhiều thư viện của các trường khác thu thập rất nhiều truyện tranh. Nhưng riêng Đại học Quốc gia Hàn Quốc thì vẫn không để truyện tranh vào thư viện. Học bổng hào phóng, lợi ích của du học sinh, những phòng học hiện đại, và các cơ sở vật chất khác mà nhà trường cung cấp cho sinh viên theo học thì không được cậu chú ý đến. Không có truyện tranh thì lấy gì đục khoét tâm hồn đây? Hỏng, hỏng cả một thế hệ rồi. Họ đã dùng tất cả học phí vào việc gì nhỉ? Số lượng tiểu thuyết, sách kinh tế, luận văn, sách lịch sử, và sách về nghệ thuật là bao la. Toàn bộ tòa nhà này là một thư viện. Xin chào, Oppa, anh đến rồi sao? Hyung, bạn cùng lớp từ chuyên ngành thực tế ảo nhận ra Li Huyên và khẽ chào cậu. Dường như họ đang học nhóm 2 đến 3 người trong thư viện này. A hát, Li Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Đây là điều quan trọng nhất mà cậu cần chú ý trong khi học đại học. Mình hoàn toàn không được gần gũi với những người nhỏ tuổi hơn. Nếu cậu trở thành một tiền bối, cậu sẽ đối xử với đàn em của mình như lũ ăn cướp. Vì họ sẽ làu bàu bên tai cậu suốt ngày và đòi hỏi đủ thứ trên đời. Li Huyên cũng từng bị một số sinh viên khác nhờ mua hộ đồ ăn vì cậu lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp của mình. Phải để ý tới sức khỏe của mình. Đồ ăn chưa phải làm sẵn từ nhà rồi mang đi. Ấn tượng của các sinh viên bây giờ đã thay đổi. Một người anh cả trong gia đình luôn nghĩ về sức khỏe của bản thân. Anh ấy sẽ không bao giờ mua cho chúng ta được một bữa ăn. Tuy nhiên, Li Huyên luôn luôn thận trọng. Cậu không biết phải làm sao khi có ai đó muốn một bữa ăn. Họ cũng có thể yêu cầu một cái gì đó để uống tại quán cà phê hoặc một bữa ăn nhẹ. Cái trường học chết tiệt này, đây là nhà hàng sao? Tại sao lại có quá nhiều đồ ăn thế này? Thật sự tồi tệ khi cậu phải tránh các máy bán hàng tự động được đặt tại mỗi tòa nhà. Anh đến đây để học sao? Không, tôi đến để đọc sách. Li Huyên trả lời khi anh nhẹ nhàng bước về phía trước. Hyung, tiểu thuyết văn học nằm ở trên tầng 2. Tôi đến đây không phải để đọc tiểu thuyết. Tôi đang tìm kiếm một vài thứ. Anh đang tìm gì thế? Sách chiến lược, chiến thuật, chiến tranh. Cậu biết chúng ở đâu không? Chúng nằm trên tầng 7. Nhưng, cảm ơn cậu. Li Huyên nhấn nút thang máy lên tầng 7. Tầng 7 có sách triết học phương Đông, sách lịch sử, và nhiều sách cũ liên quan khác. Vì vậy sinh viên không thường xuyên ghé qua nó. Sau khi Li Huyên bước vào thang máy, các sinh viên thì thầm với nhau. Anh ấy chắc hẳn khá hứng thú với triết học phương Đông. Mặc dù anh ấy khá kiệm lời, trình độ của anh ấy khá cao. Anh chắc phải có điểm mạnh ở đâu đó. Và nhiều điểm tốt nữa để có thể hẹn hò với nhiều chị gái xinh đẹp như thế. Kể từ khi Li Huyên hẹn hò với cả Seyun và Jaelin, Jung Hyo Jin Hoa Yeng, Vivi, trong lễ hội trường, cậu đã trở thành một nhân vật nổi tiếng. Thay vì ganh tị, nhiều chàng trai lại kính trọng cậu vô cùng. Và với phái nữ, cậu trở thành một người đàn ông bí ẩn che giấu sự quyến rũ của mình. Nhưng anh ấy hẳn phải dành tiếng Trung Quốc lắm. Hả, lần trước, chán quá nên tôi đã thử lên tầng 7. Và hầu hết các cuốn sách trên kệ là những bản gốc chưa được dịch. Thánh họ, Li Huyên buột miệng chửi thề. Thế quái nào mà lại có những cuốn sách nước ngoài tại Hàn Quốc cơ chứ? Nó cần phải được dịch hết trước khi xuất bản chứ? Cậu chẳng thể hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Khoảng một nửa kệ là sách nước ngoài. Phần còn lại là sách trong nước. Nhưng hầu hết được viết bởi những chữ cái cổ xưa. Vì vậy rất khó đọc. Mình cần phải tìm một cuốn sách về chiến thuật. Những cuốn sách mà Li Huyên cần rất hiếm và còn chẳng được dịch tử tế. Cậu lục lọi mọi tủ sách. Dĩ nhiên là chúng rất khó hiểu. Mặc dù đọc được những tiêu đề nhưng cậu không tài nào tìm ra được thứ mà cậu muốn tìm kiếm. Hầu hết những cuốn sách được sắp xếp theo tiêu đề. Nhưng tại sao lại khó tìm thấy một cuốn trong thư viện vậy nhỉ? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi tìm thấy một đoạn nói về chiến lược mà Li Huyên muốn trong những cuốn tiểu thuyết. Những quyển như binh pháp Tôn Tử, chiến lược của Đô Đốc Y, và binh pháp Ngô Tử, đã được xuất bản dưới dạng tiểu thuyết. Chúng được dịch sang tiếng Hàn thế nên khá dễ hiểu hơn nữa, lại còn có ảnh minh họa. Tuy nhiên, cố gắng tìm quyển sách mình cần ở nơi mà chúng chưa được dịch thì đúng là thảm họa. Mình cần phải tìm một chiến lược hay chiến thuật mà có thể sử dụng chống lại giáo hội Imbinu và giành chiến thắng. Đó là lý do Li Huyên dành thời gian quý báu của mình để đi đến thư viện. Khá là khó khăn để tăng cường sức mạnh cho quân đội của cậu. Cậu phải sử dụng quân đội hiện tại của mình một cách hiệu quả nhất. Nếu chiến lược và chiến thuật thông suốt, cậu cần một kế hoạch tầm cỡ cao siêu mà chỉ có một vị tướng phi thường có thể nghĩ ra được. Mình cần phải tìm một chiến lược như thế, dù cho cậu có nhìn vào những câu chữ ấy bao lâu đi nữa, thì việc đọc nó cũng là điều không thể. Trong tiếng Hàn cũng có một câu nói tương tự như vậy. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu so sánh lực lượng của Uyết và liên minh các bộ lạc với lực lượng của giáo hội Imbinu thì thực sự quá chênh lệch. Thôi cũng đành bó tay. Nhiệm vụ này sẽ thất bại thôi. Li Huyên cầu nhàu khi cầu tìm kiếm những cuốn sách khác. Và rồi cậu tìm thấy một cuốn tiểu thuyết trên kệ. Romance of the Three Kingdoms. Tam Quốc diễn nghĩa. Rõ ràng, có người đã đọc nó và để nó ở một kệ ngẫu nhiên. Tam Quốc diễn nghĩa. Tên thì quen thật nhưng mình còn chưa từng đọc. Li Huyên liếc qua Tam Quốc diễn nghĩa, đó là một câu chuyện về kết nghĩa vườn đào của ba anh em Lưu Bị. Quan Vũ, Trương Phi, cậu không đọc Tam Quốc diễn nghĩa một cách chi tiết mà chỉ đọc lướt qua nội dung cuốn sách trong một vài chương. Phần hay nhất, Lưu Bị đã ba lần đến lều tranh để thuyết phục Gia Cát Lượng về dưới trướng của mình. Điều này đã tạo một lợi thế cực lớn và thay đổi toàn bộ cục diện thời bấy giờ. Li Huyên đã tìm được chiến lược để đối phó với giáo hội Imbinu từ Tam Quốc diễn nghĩa. Đại quân của giáo hội Imbinu, sau đợt tấn công của Uyết và liên minh các bộ lạc, chúng đã cảnh giác hơn nhiều. Quân số được bổ sung lên tường thành, Archer cũng được cử lên nhiều hơn. Đó chính là bằng chứng cho thấy sự tăng trưởng liên tục của quân đội và sự gia tăng các loại vũ khí quân sự. Ngay cả ở trong pháo đài của giáo hội Imbinu, Bin Griong, Quýt gọi từ phía sau một ngọn núi đá, nơi mà pháo đài không thể thấy trực diện. Có tôi thưa chủ nhân, trinh sát xem có bao nhiêu tên trên đó và báo cáo lại cho ta. Rõ, thưa chủ nhân, Bin Griong vỗ cánh bay lên bầu trời. Không cần phải tiến tới gần pháo đài của giáo hội Imbinu. Bin Griong sẽ báo cáo lại sau khi quan sát chúng từ xa. Có khoảng ít hơn 5.000 người ở trên tường thành. Khá là đông đấy. Còn bao nhiêu tên mặc áo giáp? Khoảng 1.000 tên. Chỉ riêng Đắc Nai mà đã 1.000 người rồi. Cậu giả định số còn lại là các soldier, priest hoặc magician. Bao gồm cả những người không đứng trên tường thì số lượng của họ ít nhất cũng phải gấp đôi. Quýt đã lường trước cuộc vây hãm. Thế nên cậu đã cố tình để bị truy sát và tiêu diệt hết chúng trước đây. Chiến lược là chia ra và tiêu diệt. Cậu đã thu hút và tiêu diệt những kẻ yếu đầu tiên. Bất chấp tất cả, lực lượng của giáo hội Imbinu vẫn còn số lượng khá lớn bên trong pháo đài. Hơn nữa, với sức mạnh to lớn của giáo hội Imbinu, thì không quá khi nói rằng họ chiếm ưu thế hơn các bộ lạc ở gần. Và khi cuộc chiến nổ ra, quân tiếp viện sẽ được cử đến từ những bộ lạc khác. Tức là lực lượng của chúng ít nhất là gấp đôi chỗ này. Và thế là bất khả thi. Chủ nhân, người sẽ không tấn công vào đây lần nữa chứ? Ừ, kể từ lúc Bin Griong bị lôi vào cuộc giữa chừng, nó không hề biết Quýt đang làm nhiệm vụ gì. Người cựu chiến binh Smith đã không đến tham dự cuộc chiến và đã ở lại làng của bộ tộc Sanmia. Lão ta từ chối tham gia bởi theo lão thì chiến đấu chống lại giáo hội Imbinu chẳng khác nào tự sát. Tôi muốn nghe kế hoạch của ngài thưa chủ nhân. Pháo đài trông thực sự nguy hiểm. Bin Griong đã khôn hơn rồi. Trí thông minh của nó đã phát triển hơn. Vì vậy nó đã có một suy nghĩ đáng ngưỡng mộ là hỏi kế hoạch của Uyết trước khi thực hiện. Uyết vui vẻ trả lời. Có một thứ gì đó gọi là Power of the Deliverer. Thậm chí có thể triệu tập một con boss cực khủng ở lục địa Vexai. Nhớ con Bone Dragon chứ? Ta sẽ triệu hồi một con còn khủng hơn nữa. Chủ nhân sẽ triệu hồi ra những con quái vật mặc dù kẻ thù trước mắt còn chưa xử lý nổi ư, đúng thế. Ta sẽ gọi chúng tới đây và chiến đấu cùng với ta. Nhưng nếu con quái vật đó quay ra tấn công chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ cẩn thận để không bị tấn công. Bin Griong gật đầu như thể nó đã hài lòng với câu trả lời. Chủ nhân đúng là một thiên tài. Sự thật là ta cũng thông minh mà. Quýt lấy ra One of Promise để chuẩn bị sử dụng Power of the Deliverer. Không giống phép thuật thông thường. Cậu sẽ phải đọc một câu thần chú. Tôi tớ của Chúa. Người muốn sử dụng sức mạnh bao trùm toàn thế giới của thánh thần Matalos. Tôi cầu xin sự cho phép. Đinh, bạn đã sử dụng Power of the Deliverer. Sức mạnh của người giải cứu. Khoảnh khắc này, tất cả lục địa Vexai hiện hữu trong đôi mắt Quýt. Lũ quái vật, cậu có thể triệu hồi bất cứ loại quái vật nào nếu nhìn vào bất cứ đâu và lựa chọn chúng. Dĩ nhiên với Power of the Deliverer, nếu cậu triệu hồi một con quái mà không thể kiểm soát nổi thì đó quả là một thảm họa. Uhe he, kuhuhuhu, lũ người đáng sợ, lũ goblin chạy trong bóng tối đi ngang qua. Dù sao đi nữa, mình phải triệu hồi một con quái mạnh mẽ. Hoặc một NPC có giá trị để làm đồng minh. Quýt lùng sục khắp các thung lũng, những dãy núi và các dòng sông. Có rất nhiều boss và lũ quái vật chưa từng được chinh phục trên khắp lục địa Vexai. Những cuộc thám hiểm thường diễn ra ở lục địa trung tâm. Nhưng ở tứ phương, đông, tây, nam và bắc, những cuộc chinh phục nửa vời sẽ bị đè bẹp dễ dàng bởi những con boss. Những con quái vật ẩn nấp trong hang động chưa được khám phá. Cấp độ và các đặc tính của lũ boss chưa từng được biết đến. Để nhiệm vụ thành công, câu trả lời chỉ có thể là một con quái vật thực sự mạnh mẽ. Một con quái vật hư cấu. Đáng ngạc nhiên, cậu dự tính sẽ triệu hồi một con quái mà ngay cả một guild uy tín cũng phải cử 500 người để chống lại nó. Tiêu chuẩn ít nhất cũng phải là Vampire Lottery hoặc cỡ Bone Dragon. Quýt tốn 6 tiếng đồng hồ xem xét để chọn được con quái vật phù hợp. Một bậc đế vương kinh khủng khiếp hoảng hốt từng được ghi lại trong lịch sử của lục địa Vexai. Đó là một nhân vật có liên hệ mật thiết với nhiệm vụ mà Quýt đã làm trước đây. Mình sẽ dùng cái này để bắt đầu trận chiến. Tiếp theo là một con quái đã trở lên nổi tiếng sau khi tiêu diệt hẳn một guild có tiếng tăm. Những người đã xả thân để tấn công nó. Cuối cùng là một điều cấm kỵ mà thậm chí không được nhắc đến. Một biểu tượng của sức mạnh và uy quyền. Tồn tại một sự hủy diệt mà có thể quét sạch toàn bộ một vương quốc chỉ trong vòng một đêm. Mình phải chọn một con nào đó ở cấp độ này. Ít nhất là thế. Quýt thể hiện sự thỏa mãn khi cậu sử dụng Power of the Deliverer. Cuộc tuyển chọn tráng lệ. Đây là một màn được ăn cả ngã về không với nhiệm vụ cấp S. Nó không phải là một nhiệm vụ mà có thể hoàn thành theo cách bình thường. Không thể nói trước được. Điều tồi tệ nhất có thể xảy đến đối với mình là chết 2 lần. Hãy cố gắng với tất cả những gì chúng ta có. Quýt cảm thấy tâm trí cậu khá bình thản. Tất nhiên cậu cũng do dự trước khi quyết định. Nhưng một khi cậu đã dồn hết tâm trí vào thì cậu không hề hối tiếc. Với thời gian ít ỏi còn lại, mình có nên thực hiện một tác phẩm điêu khắc không nhỉ? Quýt đã thử tạc tượng bằng đá núi trước khi lũ quái vật được triệu tập. Cậu không thể hy vọng về một kiệt tác cấp 3 bởi thời gian là không nhiều. Nhưng nếu có một tác phẩm điêu khắc hữu dụng, nó sẽ giúp được theo cách của nó. Cậu lôi con dao điêu khắc ra và đi về phía núi đá. Đài truyền hình đã nhận được video của Lee Huyn ở thời điểm thực và đang xem. Đài truyền hình đã nhận được video của Lee Huyn và đang theo dõi nó trong thời gian thực. Có một vài đoạn tự nhiên bị lag một chút do tốc độ xử lý thời gian bên trong hộp đăng nhập có chút khác biệt. Vì có quá nhiều việc cần xử lý, nên họ phải làm việc xuyên đêm. Tuy nhiên, những đoạn không cần thiết, như lúc Quýt nấu ăn hay di chuyển sẽ được tua nhanh. Vì vậy họ được theo dõi cuộc phiêu lưu của Quýt theo thời gian thực. Không phải x4 speed như trong game. Chấm, giám đốc Kang vỗ gáy. Ông chết lặng đến mức choáng váng cả người. Đó là bởi ông đã trông thấy những con quái vật Li Huynh triệu hồi ra nhờ sử dụng sức mạnh của người giải cứu. Hoàng hôn, không chỉ có giám đốc Kang, hơn 50 nhân viên nhà đài cũng như bị thôi miên. Cậu ta điên à, phải là điên nặng mới đúng. UWAAASS, những con quái vật đó là gì vậy? Con đầu tiên đã thấy hư cấu rồi. Giám đốc Kang và các nhân viên nhà đài đều nghĩ rằng cậu sẽ triệu hồi một NPC hay một con quái vừa mạnh mẽ lại vừa dễ sai khiến. Những Royal Knight của Vương quốc Rosen 2. Nếu cậu gọi họ thì cũng tốt. Vì Knight mà cưỡi trên lưng Drake sẽ giúp ích nhiều trên chiến trường. Triệu hồi Royal Magician cũng không phải ý tôi. Quyết có thể đổi điểm đóng góp của cậu với Vương quốc Rosen 2 để yêu cầu sự giúp đỡ. Hoặc yêu cầu từ những vương quốc mạnh mẽ khác mà cậu đã có đóng góp trên lục địa trung tâm. Knight Condorum của Vương quốc Calamore. Đối với những người ở đài truyền hình biết tới nhiệm vụ ở Vương quốc Vampire Todium. Triệu hồi là một pháp thuật rất cuốn hút và là kim chỉ nam cho chiến thắng. Condorum là một lựa chọn khá tốt. Các Paladin và Priest của giáo hội Lu cũng là một lựa chọn hiệu quả. Giáo hội Imbinu là kẻ thù của họ. Vì vậy, nếu được triệu hồi, họ sẽ cống hiến hết sức mạnh có thể mà không than thở một lời. Sử dụng sức mạnh thần thánh của các Priest như một nền tảng để nâng cao sức mạnh tổng thể của liên minh các bộ lạc và sau đó chiến một trận toàn lực. Sẽ là lựa chọn của một người chơi bình thường. Tất nhiên, nó vẫn sẽ có bất lợi cho liên minh các bộ lạc. Hoàn toàn thay đổi chiến cục là điều vô cùng khó khăn với chỉ vài Drake Knight hay Priest. Để tấn công pháo đài của giáo hội Imbinu mà không hề có sự chuẩn bị về vũ khí công thành thì sẽ nhận lấy thiệt hại nghiêm trọng. Đây là một tình huống mà cậu rơi vào thế khó có thể nâng cao cơ hội chiến thắng nhưng vẫn có thể có một chút hy vọng. Những người chơi bình thường sẽ chỉ triệu hồi những con quái vật bình thường và NPC cũng bình thường luôn. Tuy nhiên, Quýt lại triệu hồi những con quái vật khiến người khác run sợ. Không. Triệu hồi một trong số chúng là đủ để gây tiếng vang rồi. Chỉ cần một loại quái kỳ dị này xuất hiện thôi thì việc đạt được 15. Lượng người xem cũng dễ như ăn kẹo rồi. 1. Quên cái tỷ lệ người xem đó đi. Chúng đủ gây cả một sự náo động trên toàn lục địa Avexayoi đấy. Các nhân viên tranh luận dữ dội. Tuy nhiên, bên trong đài truyền hình, ánh sáng hy vọng mờ nhạt càng lúc càng được thắp sáng lên. Với những người chơi trước đây đã từng làm nhiệm vụ ở lục địa Avexai, họ biết nhiệm vụ cấp C cũng khó như nào rồi. Và nếu như bạn có LV cao và được đồng đội hỗ trợ, bạn có thể làm được nhiệm vụ độ khó B. Một người chơi hay một guild thực sự nổi trội nào đó thậm chí có thể thử hoàn thành một nhiệm vụ độ khó A. Cho đến giờ, người duy nhất có thể tiến hành một nhiệm vụ cấp A một mình là Wit. Bất chấp lợi thế đó, nhiều người vẫn coi nhiệm vụ lần này quá khó và đang trong cơn tuyệt vọng. Tuy vậy, không khí trong đài truyền hình đã thay đổi ngay lúc này. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được rằng dấu hiệu của sự thay đổi đã hiệu quả. Giám đốc Kang nhấc điện thoại lên. Đây là lúc ông có thể báo cáo với Tổng Giám đốc. Nhưng ngay khi điện thoại được kết nối, Tổng Giám đốc đã nói trước. Giám đốc Kang, tôi cũng đang xem video này. Phải vậy chứ, ngài Tổng Giám đốc, thực sự quá tuyệt vời. Thế đấy, cậu ta là Wit, thật đáng ghen tị với hình ảnh hoành tá tràng của cậu ta. Có phải vì cậu ta còn trẻ không nhỉ? Có gì đó khiến cậu ta đặc biệt? Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy. Giám đốc Kang nói và gật đầu trong khi cầm điện thoại. Được được, chúng ta sẽ làm vậy. Vâng, dĩ nhiên. Chúng tôi sẽ chuyển những lời mà ông nói thưa ngài. Ca chắc, giám đốc Kang gác máy điện thoại xuống và thở một tiếng dài. Phụp, một người làm công ăn lương luôn phải đối mặt với sự căng thẳng cao độ. Nhưng ngay sau đó ông mạnh mẽ đứng dậy từ chiếc ghế. Gọi quản lý Yun ở phòng chương trình tới đây cho tôi. Vâng, thưa giám đốc, với mỗi lời giám đốc Kang nói ra, các nhân viên đài truyền hình đều chăm chú lắng nghe. Một lát sau, quản lý Yun, ở phòng bên cạnh mở cửa bước vào. Giám đốc Kang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ giờ trở đi, hủy phát sóng tất cả các chương trình thông thường. cái gì, nhưng sau đó khán giả sẽ là ó mất. Chương trình nào đang được phát sóng hiện tại vậy? Cây và những con quái vật. Đó là một chương trình giới thiệu về những con quái vật an toàn ở lục địa Versailles và nó được nữ giới và trẻ con khá là yêu thích. Tỷ lệ người xem trung bình là bao nhiêu? 3. Sự phổ biến của Royal Road là không hề có điểm dừng. Vì khán giả là những người trước khi bị thu hút sẽ chẳng thèm theo dõi trò chơi được phát sóng. Nên nhờ đó mà xếp hạng chung cũng tăng lên đáng kể. Tỷ lệ xem đạt 3. Cũng không đến lỗi quá tệ cho đài truyền hình KMC Media. Dừng hết đi, tổng giám đốc đã cho tôi toàn quyền xử lý. Một tài liệu chính thức sẽ được chuyển đến phòng chương trình sớm nhất có thể. Giám đốc Căng giải thích một cách khẩn trương. Ông ý thức được trách nhiệm của việc hủy bỏ toàn bộ các chương trình phát sóng trước khi nhiệm vụ kết thúc. Xem xét những con quái vật mà Uýt triệu hồi. Đó như một phần thưởng to lớn. Và điều này chắc chắn sẽ đảm bảo một lượng người xem kha khá. Sau cùng, cuộc chiến chống lại giáo hội Imbi News sẽ rất thú vị. Nếu như kết quả bị dò dỉ trước khi cuộc chiến kết thúc, sự phấn khích sẽ là điều được báo trước. Thậm chí nếu đài truyền hình mà duy trì an ninh bảo mật, thì với một nhiệm vụ tầm cỡ như thế này, bạn sẽ chẳng thể biết được chuyện gì có thể xảy ra. Vì kết quả sẽ ảnh hưởng tới lục địa Versailles. Bạn có thể đoán được kết cục cuối cùng của nhiệm vụ từ những lời bàn tán của cư dân. Hoặc một tình sự thay đổi trong tình hình. Từ quan điểm của đài truyền hình, đó là một cơ hội để đưa thêm món phụ vào bữa chính. Món thịt nướng hoàn hảo. Và thậm chí cả sự tinh tế trong món càng cua sốt đậu nành. Một tình huống mà bạn sẽ chết đói khi có quá nhiều lựa chọn mà không biết chọn gì. Mặc dù bữa ăn được đặt ra, các món ăn cám dỗ bạn từng chút một. Trước khi thảm họa đó xảy ra, đã có lệnh từ Tổng Giám đốc hủy bỏ toàn bộ tất cả các chương trình đang phát sóng. Giám đốc sản xuất xin, đâu là điểm bắt đầu của chuỗi nhiệm vụ của Uýt? Đó là đối đầu với Dead Hand ở Vương quốc Đuốc Kuruso. Phát sóng nhiệm vụ đó lên ngay đi. Đối với việc chỉnh sửa, chỉ cần che giấu sự thật đó là chiến thần Uýt. Nhưng chúng ta có thể giấu được điều đó không? Điều đó có thể làm được cho đến khi cuộc chiến thực sự bắt đầu. Còn khó khăn như nào thì phải tùy thuộc vào diễn biến trận chiến. Phát ngay đi, bằng bất cứ giá nào. Bàn giao các cảnh quay tới phòng chương trình ngay. Bắt đầu phát sóng ngay khi nó sẵn sàng. Hình ảnh chính trên trang chủ của KMC Media đã thay đổi. Dấu hiệu thông báo một cuộc chiến. Undead lên hình. Và Okarichui, người nhìn trông toàn vảy sắt, đang gào thét dữ dội. Đoạn video cực kỳ phổ biến về quân đoàn bất diệt được xuất hiện ngay trên màn hình chính. Cũng có một sự thay đổi trong lịch phát sóng. 12:30 cây và những con quái vật. 14:00 hành trình thăm dò kho báu của Sabain. 15:00 cuộc phiêu lưu vĩ đại về phía đông. 17:00 câu chuyện về lục địa Versailles. 19:00 thử thách, săn quái vật, bạn cũng có thể làm. 20:20 làm giàu không khó, cuộc sống của những mơ trần. 21:30 người đến từ sân khấu của những giấc mơ thay đổi. 22:00 tiến đường biển của thuyền trưởng Ergen. 23:30 ngôi nhà của lục địa, lịch phát sóng của đài biến mất và thay vào đó là một lịch chiếu mới. 45:24 Uýt. Một lịch chiếu đơn giản. Đó là một sự hồi sinh hào nhoáng của chương trình mang tên Uýt. Trên TV, một chú thích thông báo về việc hủy bỏ giờ phát sóng cây và những con quái vật hiện ra. Một vài thông tin cho khán giả. Ngay sau đây, cuộc phiêu lưu của Uýt sẽ được phát sóng. Vì đây là một thay đổi mang tính khẩn cấp. Chúng tôi xin lỗi vì không thể thông báo cho các bạn sớm hơn. Một chuỗi nhiệm vụ của nhà điêu khắc vĩ đại Uýt và cuộc chiến chống lại giáo hội Imbi News của anh ấy sẽ được phát sóng liên tục. Nhiệm vụ này vẫn đang được tiến hành trên lục địa Versailles. Một nhiệm vụ khó cấp độ S và ngày càng nhiều chuỗi nhiệm vụ lộ ra. Thời gian phát sóng kết thúc là chưa xác định. Toàn bộ nhân viên sản xuất hiện tại của chúng tôi đang làm việc hết sức mình. nhưng vì đó là một chương trình phát sóng khẩn cấp, nên có thể sẽ có nhiều điểm khó hiểu. Mong các khán giả hiểu cho chúng tôi. Đó là một thông báo khá dài, nhưng cũng đủ để ném người xem vào trạng thái điên cuồng. Nhà điêu khắc Wit ư? Đó chẳng phải là cuộc phiêu lưu của người đã xây dựng kim tự tháp và tháp ánh sáng sao? Họ nói KMC Media đang phát sóng cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinu đã gây náo loạn lục địa Avex Sisek đây không lâu. Rõ ràng đó là một chuỗi nhiệm vụ có độ khó ép, tôi cũng sẽ nói với tất cả bạn bè của tôi. Tin tức được truyền tải qua các fansite Royal Road và cả trên diễn đàn. Mọi người đều bật TV và chuyển tới kênh của đài KMC Media. 3, 3, 3, 8, 4, 2, 5, 1, 7, 7, 6. Chỉ trong khoảnh khắc, tỷ lệ người xem tăng vọt. Số bài viết của những người chơi trên diễn đàn tăng gấp 10 lần. Tại sao nhà đài vẫn chưa phát sóng? Các bạn nói là một chút sau. Nhưng một chút là khi nào vậy? Để chuẩn bị để buổi phát sóng diễn ra suôn sẻ cũng như làm dịu các khán giả của chương trình cây và những con quái vật. Nội dung đã không được thay đổi ngay lập tức. Tôi là một fan chân chính của cây và những con quái vật kể từ tập đầu tiên và xem chưa bỏ sót tập nào. Xin hãy vui lòng hãy chiếu về cuộc phiêu lưu của Wit ngay lập tức. Ngay cả một người hâm mộ cây và những con quái vật cũng đã kêu gọi nhà đài nhanh chóng kết thúc để phát sóng. Wit, thời gian 10 phút đếm ngược xuất hiện trên màn hình. Máy đếm thời gian giảm xuống từng giây. Các nhà đài cạnh tranh cảm thấy khô máu vì thứ hạng của họ đang tụt như huyết áp trên bảng xếp hạng. Trong khi nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả. Chương trình về Wit bắt đầu phát sóng. Cách chương.